Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 7 chương 61. Hắn dùng sức tát vào bàn tay mình, hai bên má nhất thời ửng đỏ một mảng. Lương Mạt chợt nhớ ra điều gì, vội nói. Đúng rồi, quận chúa đại nhân, hai vị đạo trưởng, khi Thế Kỳ còn sống, nó từng rất tò mò về y thuật. Trong y quán của ta có một cây bút lông Thế Kỳ đánh rơi, không biết liệu cái đó có được tính là vật thân thiết của nó không? Hứa Như Ý định nói là có, nhưng lại bị ánh mắt của Hoa Trước ngăn lại. Hoa Trước đang suy nghĩ bước tiếp theo, tay nàng chợt bị những ngón tay lạnh buốt bên hông chạm nhẹ, trực tiếp vẽ hai chữ vào lòng bàn tay Hoa Trước. Hoa Trước quay đầu lại, khẽ mỉm cười liếc nhìn Lương Thiện Uyên, đè nén sự quái dị trong lòng, nắm chặt bàn tay rồi nói. Không tính, giờ thì hãy dẫn bản quận chúa đến phòng của di nương này để tìm vật thân thiết. Vốn dĩ bóng cây liễu thường chiếu xuống Hoài Quang Các, nay lại trồng trong Dương Thị Viện. Đám người sợ Thúy Nhu bỏ chạy Ninh kéo theo cả Thúy Nhu đến. Dương Kiều Tình được hai hạ nhân của Lương Phủ khiêng đến chiếc ghế dài ở cửa viện. Lương Nam Âm bắt mạch cho nàng uống viên dưỡng thần, chỉ nói không phải chuyện lớn, chỉ e là do gặp quận chúa mà sinh lòng sợ hãi. Phòng của Dương Kiều Tình bị lục tung cả lên. Ngày thu lạnh lẽo, sắc mặt Dương Kiều Tình từ tái nhợt chuyển sang vàng như nến, nằm trên ghế dài như một người đã khuất. Lương Thiện Nhân bị Hoa Trước cho hạ nhân trói lại, liền quỳ gối ở hướng cổng trăng xa xa. Ngoài hắn ra, hầu hết mọi người trong Lương Phủ đều tề tựu một chỗ. Sáng rực, ngươi có phát hiện gì kỳ lạ không? Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ thực sự tò mò. Ngươi làm sao mà phát hiện ra, chẳng lẽ là quỷ nói cho ngươi sao? Hoa Trước gật đầu. Hôm nay thiếu nữ vẫn mặc bộ quần áo màu vàng sáng, búi tóc phi tiên là do Mạnh Thu Từ sớm tinh mơ đã động tay. Hai giải lụa xanh biếc bay phất phơ trong gió thu, rơi vào đôi mắt đen kịt của Lương Thiện Uyên. Ngón tay tái nhợt của Lệ Quỷ quấn quanh một sợi dây đỏ, trong tay đang tự chơi trò lật dây hoa. Ánh mắt nó nhìn thiếu nữ và huynh trưởng của nàng đang vui vẻ thì thầm chuyện trò cách đó không xa. Dường như chỉ đeo cúc chim, hay là chỉ thông minh, sẽ nói lời nói dối, có nhịp tim, thân thể ấm áp mang cúc chim. Ngón tay Lương Thiện Uyên móc lấy sợi dây đỏ. Hoa Trước rất nhạy cảm, phát giác ánh mắt hắn liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vừa rồi còn sáng ngời vui vẻ với Hứa Như Ý, nhất thời mất đi vẻ vui mừng. Nhiễm vài phần chán trường, khẽ lườm Lương Thiện Uyên một cái. Cũng đúng lúc này, trong phòng có nha hoàn lên tiếng. Quận chúa điện hạ chỉ tìm thấy áo lót của di nương, không biết vật này có thể dùng được không? Hoa Trước liếc nhìn Dương Kiều Tình đang nằm trên ghế, đi đến bên cạnh nàng, nói, có thể. Nha hoàn đưa áo lót của Dương Kiều Tình ra. Hoa Trước không nhận, chỉ nói, có quần áo thân thiết của thân mẫu Lương Thế Kỳ, chắc hẳn lát nữa chiêu hồn. Lương Thế Kỳ nhớ thương người thân như vậy, nhất định có thể ngửi thấy mùi của mẹ ruột mà tìm về nhân gian. Đến lúc đó bản quận chúa có thể cẩn thận hỏi cho rõ ràng minh bạch. Hứa Như Ý nghe vậy, vừa định nói trận chiêu hồn của mình cũng không toàn năng như vậy, đã thấy Hoa Trước phát giác trước, quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn sững sờ, cảm thấy có điều bất thường, cùng Mạnh Thu Từ trầm mặc, nhìn về phía Dương Kiều Tình đang nằm trên ghế, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là phép khích tướng, Hoa Trước chỉ than thở lòng dạ người đàn bà này thật đủ hung ác cứng rắn, muốn nàng diễn kịch một vai, có chút tốn sức. Đang do dự bước tiếp theo, lại nghe Lương Thiện Uyên bên hồng hỏi, quận chúa điện hạ, ngoài bài từ của thi tiên tạ Ngọc Bình ra, những vấn đề khác cũng đều có thể hỏi sao? Hoa Trước nhìn về phía nàng, trong lòng dù bực bội vì sao con quỷ này lại hết lần này đến lần khác giúp nàng, nhưng vẫn đáp, tự nhiên, vậy quả thực rất lợi hại. Lương Thiện Uyên tán thưởng, trong tay lướt qua chơi đủ trò lật dây hoa của nàng. Xem ra lần này còn có thể hỏi lục đệ cho rõ ràng, liệu ngày đó khi Thúy Như gây gổ, có phải bên cạnh nàng còn có đồng mã khác không? Ngươi nói đúng đó. Hoa Trước nhìn chằm chằm Dương Kiều Tình đang nhắm mắt không dậy nổi, trên trán một mảng mồ hôi lạnh hiện rõ, nói, là muốn hỏi cho rõ ràng, dù sao Thúy Nhu trong phủ các ngươi thân thể nhỏ nhắn như vậy, dù cho Lương Thế Kỳ là một thư sinh yếu ớt, sức lực nữ tử cuối cùng cũng khó địch lại nam tử. Bản quận chúa hôm nay đúng lúc đưa hắn đến hỏi cho rõ ràng minh bạch, nếu bắt được một hung thủ khác, cũng coi như tăng thêm một nét công đức cho bản thân. Nàng vừa nói xong, chỉ thấy lông mi Dương Kiều Tình khẽ run, nhưng vẫn không dậy nổi. Sắc mặt nàng không tốt, đang định cắn răng bảo Hứa Như Ý tiến hành nghi thức chiêu quỷ, lại nghe Lương Thiện Uyên đột nhiên nói. Đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Hoa Trước nhìn về phía nàng, thấy Lệ Quỷ kia đứng dưới ánh mặt trời, đôi lông mi cong mắt nhìn nàng. Hoa Trước cô nương cùng với ta bây giờ cũng coi là khuê trung mật hữu. Thiện Uyên muốn trợ giúp Hoa Trước cô nương có chút vội vàng, sở dĩ vừa rồi mới nhớ ra. Áo quần thân thiết của Dương Di Nương thôi bỏ đi, nàng chợt chỉ hướng cây liễu đối diện. Thiện Uyên nhớ kỹ, lúc trước Lục Ca từng nói với Thiện Uyên rằng hình như dưới một gốc liễu nào đó trong viện có chôn hũ lão tử nhiều năm. Hắn gần cuối tháng muốn uống rượu, liền sẽ lấy rượu đó ra uống một ngụm. Chắc hẳn, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn quần áo thân thiết của Dương Di Nương nhỉ. Giọng Lương Thiện Uyên ôn nhuận chậm rãi. Hoa Trước luôn chú ý đến từng cử chỉ của Dương Kiều Tình, thấy Dương Kiều Tình lộ rõ vẻ khác lạ, 10 đầu ngón tay đều run rẩy tinh tế. Mặc dù không biết dưới gốc cây dương liễu kia rốt cuộc chôn giấu bí mật gì, nàng chỉ nói, người đâu, đào, không, không thể đào, không thể đào mà. Dương Kiều Tình bỗng nhiên từ ghế dài bật dậy, sắc mặt vàng như nến, trên môi không chút huyết sắc nào. Khuôn mặt thanh tú của nàng giờ giống như một cương thi tiểu tụy. Nàng nắm chặt ghế dài. Ở đó không có gì cả. Ồ, Hoa Trước thấy nàng bộ dạng như vậy, còn gì mà không biết. Đào, các hạ nhân trong Dương Thị Viện còn chưa hoàn hồn vì biến cố này. Chợt nghe quận chúa một tiếng hiệu lệnh, mọi người đồng loạt đi tìm sảnh quốc. Dương Kiều Tình nhất thời ngay cả nằm cũng không nằm được, vội vàng hấp tấp từ trên ghế dài đứng dậy. Lương Trường Quân thấy Dương Thị vốn luôn lạnh lùng nay lại có bộ dáng như vậy, cũng kinh ngạc. Chuyện gì thế? Ngươi giấu đồ dưới gốc cây liễu à? À, ta không có giấu. Dương Kiều Tình không nhận, quay đầu nhìn về phía Lương Thiện Nhân bị trói ở cổng trăng. Hai người ánh mắt xa xa chạm nhau, Dương Kiều Tình buông thõng đầu lại ngồi xuống. Hai tay bất lực nắm chặt mép ghế dài. Chương 62. Các ngươi cứ đào đi, ta chỉ là nhớ tới di vật duy nhất của Lục ca, bình rượu đó đã được chôn dưới gốc cây liễu. A, à, ta không muốn để các ngươi động vào. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, các ngươi cứ đào đi. Nàng dứt lời, che mặt cúi đầu không nói, chỉ có tiếng khóc thút thít, tinh tế và dày đặc vọng ra, tựa như lòng người mẹ đau xót, không nỡ vật để lại của con trai. Nhưng quận chúa điện hạ không nói một lời. Đám hạ nhân tất nhiên không dám ngừng tay, cho đến khi một hạ nhân hô lên, đào được thứ gì rồi, nhưng không phải rượu à. Hạ nhân kia cẩn thận lấy vật bên trong ra, lại là một cái hộp gỗ dính đầy bùn đất. Dương Kiều Tình từ khi nghe thấy ba chữ đào được thứ gì của hạ nhân liền cúi đầu bất động, cho đến khi hộp gỗ đến tay Hoa Trước, nàng cũng vẫn im lặng. Kỳ lạ thật, ngươi có phải nhớ lầm rồi không, làm gì có rượu nào? Hoa Trước nói với Lương Thiện Yên, ngữ khí tùy ý, rồi mở hộp gỗ ra, bên trong đầy áp thư tín cùng với châm cài tóc bằng vàng bạc và rất nhiều khối vàng. Đây đều là cái gì? Lương Nam Âm cũng nhìn thấy, di nương những năm gần đây đã lén lút tích lũy tiền riêng sao? Tiền riêng mà các di nương trong phủ tích lũy mặc dù là chuyện ám muội nhưng cũng đành chịu, không thể xem là sai lầm. Dương Kiều Tình cúi đầu ngồi trên ghế nằm, không rên một tiếng. Vậy tại sao lại có nhiều thư tín như vậy? Hoa Trước hỏi. À, Dương Kiều Tình khàn giọng nói. À, người trong nhà viết cho. Đây cũng là điều bình thường. Mọi người đều không để tâm. Dương Kiều Tình, ta hỏi ngươi một lần nữa. Hoa Trước cầm hộp gỗ trong tay, bỗng trở nên lạnh lùng. Thư này, ai viết cho ai? Người trong nhà. Hoa Trước nắm chặt hộp gỗ đến mức kiết lại. Dù có tốt tính đến mấy, nàng cũng tức giận đến gần như choáng váng. May mắn thay, nàng càng đến thời khắc khẩn yếu lại càng tỉnh táo và cảnh giác hơn người thường. Ngươi là liệu định chuyện xấu của ngươi ta không thể vạch trần sao? Hay vẫn nghĩ hôm nay ta thật sự chỉ vì cái bài thơ của Tạ Ngọc Bình đó? Đám người phủ Lương nghe thấy quận chúa tức giận, vốn không biết nên xử trí ra sao, thì thấy Dương Kiều Tình từ từ ngẩng đầu lên, trên môi một mảng đỏ tươi, thật sự là đã khạc ra máu. Người trong nhà, người nhà ta viết, là người trong nhà hay là tình nhân? Các ngươi phủ Lương dơ bẩn ta có vui lòng quản sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nếu không phải con trai ngươi chết không nhắm mắt mà tìm đến hai vị đạo trưởng để xin giúp đỡ, e rằng ngươi cùng tình nhân của ngươi đã tích lũy đủ tiền bạc để tiêu dao bên ngoài, rồi ôm hận cửu tuyền từ trong địa phủ. Trong viện nhất thời yên tĩnh, hầu như tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, Lương Trường Quân vội vàng từ trong phòng đi ra, cầm lấy hộp gỗ từ tay Hoa Trước, từng phong xé mở những bức thư tín được bảo quản hoàn hảo. Ánh mắt hắn chỉ nhìn ba hàng, nhất thời khí huyết trên mặt tuôn trào. Độc phụ, ngươi, đồ độc phụ này, hắn gào thét ra mấy chữ, thân thể ngay cả đứng cũng không thể làm được, cái cổ một mảng gân xanh nhảy nhót. Độc phụ a, lão gia, mấy vị di nương vội vàng muốn đỡ. Lại nghe Lương Trường Quân gào thét lên tiếng, ngươi cùng nghịch tử kia của ta, bắt đầu từ khi nào, ngươi đồ độc phụ này, rốt cuộc là từ khi nào, ngươi nói chuyện đi, đồ độc phụ, ta muốn ngươi chết à, hắn gần như giận sôi lên, muốn xông đến bắt Dương Kiều Tình, nhưng vì quá tức giận mà giữa chừng liền ngất xỉu. Đám người trong viện Dương Thị không ai động đậy, vẫn là Lương Nam Âm mặt mày trắng bệch là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đầu óc choáng váng quỳ xuống đất chữa trị cho Lương Trường Quân. Dương Thị toàn thân run rẩy, nước mắt gần như không kìm được mà rơi. Hoa Trước lại không buông tha nàng. Chư vị chắc không cần bản quận chúa phải nói thêm nữa chứ. Mấy ngày trước, oan hồn của Lương Thế Kỳ đã tìm đến ta và hai vị đạo trưởng, cáo chi chúng ta, kẻ chân hung sát hại mình tổng cộng có ba người. Đám người ra đầu tê dại. Ba người, quả nhiên, lại là cái tên Thúy Nhu kia cùng dính vào. Lương Mạt Liên hoảng hốt chạy loạn, đã thấy ánh mắt Hoa Trước tự cười mà không cười nhìn lại, nhất thời trong lòng lạnh lẽo, ca ca. Trông chừng hắn, Hoa Trước nói với Hứa Như Ý, hắn là đồng lã, đừng để hắn chạy mất. Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu từ sớm đã bị bản lĩnh lôi lệ phong hành của Hoa Trước làm chấn động, nghe vậy vội vàng gật đầu. Đám người tự nhiên nghe được lời nói của Hoa Trước, nhất thời đều hoảng sợ, rời xa Lương Mạt Liên. Chỉ nghe quận chúa tiếp tục nói, ba người này hẳn là ngũ ca của hắn, tam thúc của hắn và mẫu thân ruột thịt của hắn. Thúy Nhung vốn bị trói cả tay lẫn chân, nghe vậy, đôi mắt đờ đẫn mới lăn ra nước mắt. Ngày đó, sau khi tham gia tang lễ của cửu ca, Lương Thế Kỳ trở về phòng ôn bài. Lương Thiện Nhân vào nhà hỏi hắn về bài tập. Lúc này, Lương Nam Âm một châm cứu xuống. Lương Trường Quân từ từ tỉnh lại, mặt mày giận dữ đến méo sạch, hô hấp dồn dập lắng nghe lời Hoa Trước, cũng không còn động tác gì nữa. Lương Thế Kỳ có thiên phú dị bẩm trong học vấn, Lương Thiện Nhân học vấn bình thường, quanh năm hỏi hắn về bài tập đã là chuyện thường. Nhưng ai biết Lương Thiện Nhân kỳ thật đã sớm ghen ghét với trí thông minh của Lương Thế Kỳ, ngày thường lung tung lật xem mấy quyển tàng thư quý giá của Lương Thế Kỳ thì thôi. Cũng không biết từ đâu nghe nói trong giá sách của Lương Thế Kỳ có dấu bài thơ của thi tiên Tạ Ngọc Bình, vẫn luôn tình thế bắt buộc muốn có được bài thơ đó. Ngày đó lại nghe ta dẫn đạo trưởng bói toán, càng là tâm sinh oán hận, nhất định phải cướp đoạt bài thơ do thi tiên sáng tác về tay. Ta không có. Lúc này, Lương Thiện Nhân ở cổng ánh trăng rõ ràng đã bắt đầu nghe được chút động tĩnh. Hắn nghiêm nghị hô to, không phải ta không có. Bịt. Lương Trường Quân miệng không rõ lời, tức giận chỉ vào miệng mình. Hạ nhân linh hoạt nghe vậy, vội vàng chạy lên tiến đến cầm một mảnh vải rách nhét vào miệng Lương Thiện Nhân. Bốn phía trở lại hoàn toàn yên tĩnh, phần sách hiếm đó vốn đã quý giá. Một bản tàng thư quý giá bán mấy triệu kim cũng không đủ, càng không cần nói đó là tập thơ do thi tiên Tạ Ngọc Bình để lại. Lương Thiện Nhân vì từng oán hận Lương Thế Kỳ, tất nhiên sẽ không trân quý tàng thư của hắn. Lương Thế Kỳ liền không muốn đưa cho hắn, hai huynh đệ tranh giành một hồi. Lương Thiện Nhân lại cầm một cái bát sứ vỡ, trực tiếp đánh lên gáy Lương Thế Kỳ. Lúc này, có một hạ nhân kinh ngạc thốt lên, đám người nhìn lại là một đại nha hoàn trải hai búi tóc, mặt mày tú mỹ. Đại nha hoàn đó vỗ xuống đùi, vành mắt đều đỏ thành một mảng, miệng mung có chút rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 63. Quận chúa điện hạ, trước kia ta chuyên lo việc chăm sóc lão phu nhân, sau khi người khuất núi, ta trông nom mọi việc trong nhà trên dưới. Ngày đó ta thấy trong khe ở y quỹ của Đông Thăng Các có mấy mảnh sứ vỡ của cái bát nát. Lục ca thì trong phòng chỉ có một kẻ ngu hầu hạ, ngày thường ta hay qua đó coi chừng, còn tưởng là tên sai vặt kia lại làm việc không tiện, sợ bị chủ nhà phát hiện, liền lén lút vứt mảnh bát vỡ vào trong khe hở. Hóa ra đúng là kẻ sát nghiệt lần này. Nữ đại nha hoàn này là người được lão phu nhân Lương phủ yêu quý nhất, nàng có dung mạo đoan trang, lại siêng năng lành lợi. Trước đây, Lương Trường Quân từng muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng lão phu nhân không vui. Trước khi lâm chung, người cố tình nói với bên ngoài rằng nàng là con gái nuôi, để sau khi người khuất núi, nàng vẫn được ăn sung mặc sướng, lưu lại trong phủ hưởng đãi ngộ như những cô nương trong nhà. Bởi vậy, người ta đương nhiên sẽ không bị mua chuộc, từng lời đều là sự thật. Lương Trường Quân miệng lưỡi lắp bắp, tức giận đến không nói nên lời. Nước mắt chảy dài, Hoa Trước gật đầu. Sau đó, Lương Thế Kỳ tất nhiên té ngã trên đất, đã hôn mê. Lương Thiện Nhân trói gô người lại, bịt miệng rồi cột vào trong viện. Chắc hẳn trong lòng hắn cũng đã trải qua một phen giằng xé. Cuối cùng, vẫn là quyết định trảm thảo trừ căn, không lưu mầm họa. Thế nhưng, một mình hắn đương nhiên không thể làm được việc này một cách thập toàn thập mỹ. Hoa Trước ngừng lời, lại hỏi mấy tên sai vặt trong Lương Phủ. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi khi đi vào viện Lương Thiện Nhân, có thấy Lương Tam ra không? Mấy tên sai vặt kia nào dám nói dối quận chú, liền vội vàng gật đầu. Thấy, khi chúng tôi đi qua, Tam gia còn chào hỏi chúng tôi mấy cái. Lương Mạt Liên nghe vậy, ánh mắt gần như muốn giết người. Vậy thì đúng rồi, cho tới bây giờ vẫn còn làm đồng mõ cho Lương Thiện Nhân, tận chức tận trách. Ngày đó ngươi cũng tận chức tận trách như vậy đúng không? Ngươi cùng Lương Thiện Nhân cùng nhau khiêng Lương Thế Kỳ đến nơi hẻo lánh nhất bên hồ trong rừng sau, muốn dùng dây thừng xiết chết Lương Thế Kỳ gì gì. Lương Thế Kỳ vốn là một kẻ thư sinh, vậy mà trước khi chết lại bộc phát cự lực, hai người các ngươi đều không giữ được hắn. Dương Kiều Tình, ngươi nói xem, con trai ngươi sau đó đã cam tâm đi chết thế nào? Dương Kiều Tình không rên một tiếng, chỉ là trên mặt đã đẫm lệ, trên môi là một vết rách đỏ tươi. Hắn đến lúc gần chết mới biết được mẫu thân ruột của mình và ngũ ca có liên lụy như vậy. Vốn dĩ trong lòng hắn hẳn phải hận hơn, khí lực dãy dụ cũng phải lớn hơn mới đúng, nhưng trên thi thể hắn lại không có quá nhiều dấu vết dãy dụ. Dương Kiều Tình, rốt cuộc ngươi đã làm gì mới khiến Lương Thế Kỳ cam tâm đi chết vậy? Chỉ cần nhớ lại đêm đó trong rừng, nước hồ bị đôi cánh tay Lương Thế Kỳ dãy giụa mà văng ra từng mảng bọt nước lớn, cùng với cái lạnh ẩm ướt phát ra từ trong khu rừng đen kịt đó. Dương Kiều Tình liền nhịn không được, hồi tưởng lại đôi mắt của nhi tử mình. Mẹ, giọng Lương Thế Kỳ gần như run rẩy không thành tiếng, đôi mắt hắn giống như một con chó. giống một con chó được chủ nuôi, sắp bị chặt thịt để ăn. Mẹ, mau cứu con, người mau cứu con đi, mẹ. Hắn đối mặt với Lương Thiện Nhân, Lương Mạt Liên, liền thành chó điên, liều mạng dãy dụ, đánh hai người đàn ông trên thân đều là vết cào. Đối mặt Dương Kiều Tình, hắn lại trở nên hèn mọn cầu khẩn, hai tay đào lấy đất mà gọi nàng. Mẹ, a nương à, người mau cứu con đi. Mẹ, Dương Kiều Tình không có chủ tâm cốt. Nàng cứ thế ngây ngốc ngồi dưới đất, Lương Mạt Liên sợ nàng làm loạn, xô đẩy Lương Thiện Nhân mấy lần. Lương Thiện Nhân cũng hoảng, vội vàng gọi nàng. Kiều Tình, ngươi đừng sợ, có ta đây, đôi nhi nữ này của ngươi vốn không đáng tin cậy. Ngươi nghĩ mà xem, khi đó ngươi trông nom Lương Bạch Tĩnh, Lương Thế Kỳ còn ngược lại oán hận ngươi. Ta từng nói với ngươi sau này ta sẽ che chở ngươi bình an lâu dài. Đôi bạch nhãn lang này giúp được ngươi cái gì? Huống hồ chuyện đến nước này ngươi đã sớm không còn rõ ràng liên quan. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Ngươi chớ cùng hắn nói chuyện, cũng đừng nghe hắn nói, đừng làm hỏng chuyện chú cháu chúng ta. Mẹ, mẹ, mẹ. Lương Mạt Liên và Lương Thiện Nhân muốn đẩy Lương Thế Kỳ xuống sông. Lương Thế Kỳ liều mạng dãy dụ, không kêu gì khác, chỉ kêu mẹ, mẹ, con vạn cầu người, người mau cứu con đi. Mẹ, con nghe lời, con đều nghe lời người. Mẹ, người mau cứu con đi, on van người, nhi tử không muốn chết. Mẹ, hắn gần như nổi điên, càng có dấu hiệu muốn trốn thoát. Lương Mạt Liên một cái không giữ được, lại thấy Lương Thế Kỳ không tìm được đường chạy, cái đầu đẫm máu kia hung hăng va phải Lương Mạt Liên. Lương Mạt Liên bị va choáng váng hoa mắt, dây thừng trong tay buông lỏng. Lương Thiện Nhân không giữ được một bên dây thừng, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng hô Lương Mạt Liên mau nắm lấy dây thừng siết chặt cổ Lương Thế Kỳ. Đã thấy trước mắt một bóng trắng lướt qua, là Dương Kiều Tình từ giữa ba người đàn ông đoạt lấy dây thừng của Lương Mạt Liên, dốc hết sức nắm chặt. Lương Thế Kỳ muốn gọi nàng mẹ, nhưng câu mẹ kia nghẹn lại trong sợi dây thừng đột nhiên siết chặt. Dương Kiều Tình cùng Lương Thiện Nhân cùng nhau nắm lấy dây thừng, đối diện với đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ không thể tin của Lương Thế Kỳ, nghiêm nghị hô to: "À, ta đi đến nước này là không thể làm khác được, ngươi không thể oán ta. Ta đưa ngươi đến trên đời này, tự có cái lý lẽ lấy lại mạng ngươi. Ngươi không thể oán ta, không thể oán ta." Đôi mắt đẫm lệ kia dần dần trở nên trắng dã, không nhìn nàng nữa, cũng không cách nào nhìn nàng. Lương Thế Kỳ đến lúc chết, đến lúc bị đẩy xuống sông, đều không dãy dụa một lần nào nữa. Ngày hôm đó cả buổi chiều, cả nhà trên dưới không ai ăn được một miếng cơm nóng. Lương Trường Quân không giữ được Dương Thị sống đến ngày thứ hai, buổi chiều liền muốn hạ nhân trói nàng lại rồi trầm đường. Kể cả nha hoàn bên cạnh Thúy Nhu tên là Kim Nha cũng vậy. Tin tức chuyển đến Nghi Quang các khi hoàng hôn buông xuống, Hoa Trước và Hứa Như Ý không đáp lời. Mạnh Thu Từ lại buông mắt xuống, sắc mặt phức tạp. Trước khi đến Lương Phủ, ta đã điều tra rõ lai lịch của tất cả mọi người trong Lương Phủ trên dưới, cũng yêu cầu từng người ngày sinh tháng đẻ. Dương Thị này, vốn là con gái độc nhất do Tú Tài tiên sinh họ Dương ở thôn Dương Gia dưới huyện Lê Dương sinh ra. Dương Thị mất mẹ từ sớm, Tú Tài tiên sinh cưới một người tái giá. Cuộc sống êm đềm chưa được mấy năm, Tú Tài tiên sinh cũng bệnh mà qua đời. Tú Tài nghèo này vốn luôn khó khăn, mẹ kế thấy trong nhà đói, liền ép bán Dương Thị cho huyện lệnh Lương Trường Quân của huyện Lê Dương làm thiếp. Dương Thị sinh trước một trai, sau một gái, vốn cũng là con cái song toàn, là cớ gì lại đi đến việc ngày hôm nay, chương 64. Hứa Như Ý nghe vậy, cũng có chút cảm khái. Hai người bịt mũi, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Hoa Trước đập hạt dương, im lặng xì vỏ hạt dưa, đều là thứ đáng ghét. Đi ra ngoài mà xuân đau thu buồn, chưa có ảnh hưởng đến ta. Tuy là mượn giọng điệu của nguyên thân, nhưng ý này lại xuất phát từ chính Hoa Trước. Nàng thiên tính mềm mại, lại càng nhạy bén, thoải mái. Việc ta nhúng tay hôm nay là vì Lương Thế Kỳ giải oan trầm. Còn lại đúng sai, không liên quan đến ta. Mặc dù Dương Thị trước kia thê thảm, cũng không thể triệt tiêu ác quả nàng đã gây ra. Có công phu đa sầu đa cảm này, chi bằng đập thêm mấy hạt óc chó cho ta ăn mới là chính sự. Ta rất thích ăn óc chó ca ca đập cho ta. Thật sự là một tiểu thư được nuông chiều, nguyên bản cảnh tượng bi thảm 7 phần, bị lời nói của nàng dội xuống chỉ còn 3 phần. Mạnh Thu Từ cùng Hứa Như Ý đâu còn tâm tư nghĩ đến Dương Thị, cả hai đều dở khóc dở cười. Một người đập óc chó cho vị đại tiểu thư này, một người thì đến phía sau học buộc tóc cho Hoa Trước, miệng không ngớt lời tán Dương Hoa Trước thông minh tài trí. Sáng sớm hôm nay, tóc Mạnh Thu Từ búi không được tốt, mặc dù nàng năm xưa lúc ở nhà cũng giúp tiểu muội buộc tóc, nhưng búi tóc của Hoa Trước luôn đẹp đẽ. Bây giờ Thính Lan không có ở đây, Mạnh Thu Từ liền tự ý nhận lấy công việc này, nhưng tay đến cuối cùng lại không linh hoạt, hai lần dùng lực quá mạnh, nghe Hoa Trước lại hít một hơi, nhất thời nàng cũng không dám chải nữa. Mái tóc mềm mại của Hoa Trước, cả người nàng đều tự phụ, nàng không dám động vào nhiều, sợ làm hỏng. Tính toán, ta gần đây cứ để vậy mà hất lên đi, tìm được nha đầu Thính Lan rồi tiền sau. Hoa Trước sờ sờ ra đầu đau nhói của mình. Mạnh Thu Từ thẹn đỏ mặt, Hứa Như Ý không có gì là tinh mắt, đang đập óc chó lại muốn hỏi Hoa Trước hôm nay đã phát hiện chân tướng như thế nào, thì thấy ánh mắt Hoa Trước dò xét ra bên ngoài. Hai nữ tử mang theo đèn lồng, dìu đỡ lẫn nhau đi tới. Đến gần, mới thấy là Lương Nam Âm và Thúy Nhu. Chân Thúy Nhu bị đánh không tốt, hiện đang được Lương Nam Âm dìu đỡ, từng bước một khó nhọc leo lên bậc cấp. Mạnh Thu Từ thấy vậy vội vàng nâng một tay, đưa hai nữ tử vào nhà. Sao lại đến đây? Không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Thúy Nhu cắn môi lắc đầu, vòng qua Lương Nam Âm và Mạnh Thu Từ, lập tức tiến lên quỳ gối trước mặt Hoa Trước, dập đầu ba cái thật mạnh. Lần này lại khiến Hoa Trước giật mình. Mặc dù từ khi xuyên thư đến nay, nàng dần quen với việc người khác đối với mình cung kính, nhưng chưa từng nhận đại lễ như vậy. Thúy Nhu lại quỳ thẳng, đôi mắt ngậm đầy nước mắt nhìn Hoa Trước. Hôm nay hạnh đắc quận chúa cứu giúp, đại ân đại đức của quận chúa, Thúy Nhu vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Kiếp này dù không báo hết ân tình này, kiếp sau nữa, Thúy Nhu liều mạng đi cũng sẽ đem ân tình này hoàn lại. Dứt lời, nàng lại một lần dập đầu xuống đất. Hứa Như Ý vội vàng gọi nàng đứng dậy, Thúy Nhu mới dưới ánh mắt của Hoa Trước, dùng đôi chân tàn phế của mình khó nhọc đứng dậy. Ngươi không cần làm đại lễ như vậy, chỉ là lương phủ dơ bẩn ta không quen nhìn thôi, cũng không phải cứu ngươi. Hoa Trước chính mình cũng không chú ý giọng mình sớm mềm nhũn, hiện lên vẻ ôn nhu lúc trước, khiến mấy người trong phòng cũng nhịn không được nhìn về phía nàng. Ngươi về sau định thế nào, lương thiện nhân tất nhiên là không giữ lại được. Thúy Nhu lại muốn vái, Hứa Như Ý vội vàng ngăn nàng, nàng mới rơi lệ nói. Đa tạ quận chú quan tâm, nô về sau sẽ đi trang tử sống, không ở lương phủ, ngày mai sẽ đi. Trong trang tử thanh nhàn an tâm, cũng xem là tốt. Nô không có vật gì đáng giá, đã lật tung cả phòng lên trời, cũng không tìm thấy vật gì cầm được ra. Nên tự ý làm một ít điểm tâm đưa cho quận chú, nếu quận chúa không chê, mong rằng có cơ hội có thể nếm thử. Nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai tay đưa lấy hộp đựng thức ăn. Hoa Trước ứng tiếng, nàng mới đặt hộp cơm lên bàn. Khi cùng Lương Nam Âm ra về, Hoa Trước nhìn sắc trời. Đúng rồi, Lương Thiện Uyên đâu? Ngày thường rõ ràng luôn đi theo bên cạnh nàng. Hôm nay nàng giúp mình như vậy, Hoa Trước còn muốn tìm kiếm xem con sen lòng dạ hiểm độc này rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì nhỉ? Lương Nam Âm cười yếu ớt đáp. Bẩm quận chúa điện hạ, từ khi ra khỏi viện Dương Thị, ngũ tỷ của ta liền bị phu nhân gọi đi. Khó trách không thấy bóng dáng nàng. Hứa Như Ý thấy Hoa Trước hỏi Lương Thiện Uyên, có chút mừng rỡ. Sang chói, ngươi tưởng niệm nàng sao? Bất quá ngươi đừng ra ngoài, tối nay oán quỷ kia chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Ca ca và Thu Từ tỷ tỷ của ngươi muốn trong lồng ngực ánh sáng các bên ngoài là ngươi bày trận. Hoa Trước ngay cả tâm tình giải thích cũng không có. Hứa Như Ý thật sự là thanh lãnh ngu xuẩn. Nàng niệm con sen lòng dạ hiểm độc kia làm cái gì? Trong Phật đường ánh nến ảm đạm, tạo thành mấy đốm sáng chớp tắt, chiếu hai bóng người lên bức tường hơi bong chóc, ngẩng đầu, làm mắt Phật Đà cúi xuống, không giận mà uy, bàn tay tái nhợt đeo vòng bạch ngọc cầm một cây bút lông diến mực. Phác họa cong lên, vừa rồi buông bút lông xuống, thấp mắt tiến lên, mẫu thân, ánh nến chập chờn, chiếu rõ nét mặt tiều tụy và vết thương cũ của Lý phu nhân. Nàng quỳ gối dưới tượng Phật, tay lần chàng hạt, miệng niệm kinh Phật, vươn tay ra với Lương Thiện Uyên, kiểm tra kinh Phật đã chép tốt trong tay nàng, trải qua xem xét tỉ mỉ một phen, vừa rồi gật đầu, nói một tiếng, chữ đẹp, rồi đặt kinh Phật vào chồng kinh Phật dày bằng một ngón tay cái bên hông. Lý phu nhân không nói ngừng, tất nhiên là không có lý do gì để ngừng. Lương Thiện Uyên ngồi trở lại bồ đoàn, đang ôm lấy bút lông, Lý phu nhân mở miệng. A Thiện, ngươi qua đây bên cạnh ta, đã 3 năm rồi sao, đang chép là kinh tất cả Như Lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo cháp ấn Đà La Ni. Khóe môi Lương Thiện Uyên nhớ lại kinh văn này cũng có thể đọc lầu lầu. Chép kinh Phật, hắn tự nhiên không thích, nhưng đây đại khái là một cách để trừ nghiệp lực. Mỗi khi sao chép kinh Phật, nghiệp hỏa trong cơ thể sẽ giảm bớt. Ánh nến chiếu rọi lên nét mặt hắn ấm áp như vẽ, hắn vừa viết vừa nghĩ. Nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ ra được nhiều, hắn chỉ nhớ rõ khi đó đã bỏ đi rất nhiều công phu, đến được ra người không phải chuyện dễ, mặc ra người trà trộn giữa nhân thế tự nhiên càng không dễ dàng. Còn lại thì đã quên gần hết rồi. Hạnh đắc mẫu thân nhân từ, trong lòng hắn buồn bực, vừa viết kinh văn vừa thuận miệng đáp, nếu không sẽ không có A Thiện bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt, chương 65, Lý phu nhân nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên sự xúc động, bao nhiêu năm qua, ngươi luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi lẽ phải, người trong phủ trên dưới đều có phần yêu mến ngươi. Hôm nay ta muốn ngươi chép bộ kinh này, ngươi có oán ta không? Mẫu thân nói như vậy, há chẳng phải muốn A Thiện đau lòng? Lương Thiện Uyên đang chép kinh, bút chợt dừng lại, nhìn về phía Lý phu nhân, gương mặt tươi tắn, tượng Ngọc Quan Âm. Rõ ràng là cùng Thiện Uyên giống hệt nhau, nhưng lại mỗi điểm đều khác biệt. Lý phu nhân nhìn qua, ánh mắt chợt hoảng hốt, chỉ cảm thấy tiểu Quan Âm trước mặt có đôi con ngươi đen kịt vần như một màu. giống như bầu trời đêm thăm thẳm, nhìn lâu đều cảm thấy như muốn bị hút vào. Lại nghe nàng nhẹ nhàng nói tiếp, huynh trưởng dù không phải cốt nhục thân thích với A Thiện, nhưng A Thiện cũng thật lòng thương nhớ huynh trưởng. Bộ kinh này chép mỗi chữ mỗi câu đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của A Thiện. Mẫu thân cứ yên tâm. Lý phu nhân thở dài một tiếng, nhắm mắt gật đầu, rồi nói, ca ca con ấy. Mẫu thân không tin, thiện nhân do ta nhìn lớn lên, cho dù có làm chuyện sai, cũng là do Dương thị dụ dỗ trước, trước đó ta đã cảm thấy. Mẫu thân, Lương Thiện Uyên lại ngắt lời, nữ tử áo trắng tinh khiết, khuyên tai ngọc lay nhẹ, hai tay cầm chiếc áo choàng khoác lên người Lý phu nhân, rồi quỳ xuống, kéo tay Lý phu nhân bắt mạch, bên cạnh ấm giọng trấn an, mạch tượng quá loạn, nỗi lòng mẫu thân phức tạp, chi bằng về phòng nghỉ ngơi, trước mặt Phật tổ chớ nói dối. Lý phu nhân quả thực đang hoảng hốt, nghe vậy liền nhận lỗi, nhưng lại cười nói, dáng vẻ này của ngươi, thật sự giống y hệt bát muội muội của ngươi. Bát tả nhi học y, dì tân của con tính tình không tốt, quanh năm cùng người ta bất hòa. Hễ bát tả nhi gặp trường hợp đó, liền ngồi bên cạnh dì tần bắt mạch cho nàng. Lý phu nhân nhìn đôi mắt cong cong đen kịt của Lương Thiện Uyên, không hiểu sao câu chuyện bị ngắt quãng, lòng cảm thấy có lỗi, nhưng lại không thể cảm nhận được đến cùng. A Thiện lúc trước có tính tình như vậy sao, lại là vào lúc nào? Vì cớ gì mới bắt đầu học y, trong đầu Lý phu nhân bỗng nhiên hiện lên điều gì? Chỉ nhớ rõ khi A Thiện vừa đến phủ, bị vài người nói là quái thai, đều không thích nàng, nói nhìn nàng liền sợ sệt, nhất là thiện nhân, khóc lóc gào thét, đều la lối ầm ĩ tiểu cô nương này đến không rõ lai lịch đã đành. Còn cả ngày đứng dưới mái hiên, toàn thân dưới đều toát ra vẻ âm lãnh quỷ dị làm người ta dựng tóc gáy, đôi mắt đen nhánh thường xuyên lén lút nhìn chằm chằm mỗi người đi qua lương phủ, cứ như là đang học cái gì vậy. Học cái gì đâu cũng nghĩ không rõ lắm, nhưng khi phản ứng lại, nàng đã giống bát tả nhi hơn nhiều. A Thiện à, con. Mẫu thân, giọng nói này dịu dàng đến la. Lương Thiện Uyên quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt tay Lý phu nhân. Chúng ta về trước được không? Chốc nữa trời sẽ tối đen. Đạo trưởng nói, trong phủ có quỷ quấy phá, rất nguy hiểm. Ánh nến chập chờn, Lý phu nhân hơi chớp mắt, gãi gãi lông mày. Một tay vỗ vai Lương Thiện Uyên. Phải, A Thiện nói đúng. Mẫu thân vậy thì đi trước, sẽ đóng chặt cửa Phật đường cho con. Vừa hay con đang ở Phật đường chép kinh, Phật tổ sẽ phù hộ A Thiện không xảy ra chuyện gì. Phật tổ phù hộ, đa tạ mẫu thân. Lý phu nhân đứng dậy, quay đầu nhìn chiếc áo choàng trên đất. À, nàng kêu lên, ta hôm nay có mặc áo choàng sao? Có mặc ạ, mẫu thân sợ lạnh, đã mặc vào rồi, vẫn luôn không cởi ra đâu. Lương Thiện Uyên môi cong cong, hai tay đưa chiếc áo choàng trên đất qua. Lý phu nhân nhận lấy khoác vào, quả nhiên là tuổi già rồi, trí nhớ ngày càng suy yếu. Con ở lại nhé, mẫu thân đi trước đây. Lương Thiện Uyên đưa mắt nhìn Lý phu nhân rời đi, rồi quỳ về bồ đoàn, tiếp tục chép kinh. Chép xong trang giấy cuối cùng, bốn bề yên tĩnh, trời đã khuya việc. Lương Thiện Uyên hơi ngẩng cái cổ đã tê dại lên, ánh mắt vừa hay đối diện với tượng Phật cúi đầu phía trước. Hắn cong môi mỉm cười đáp lại, một lát sau, mới mở cửa lớn Phật đường, đứng trên mái hiên nhìn xuống màn đêm vắng lặng. Phía sau, chợt truyền đến một giọng nam, làm nhiều việc ác, cuối cùng rồi sẽ không được vãng sinh. Lương Thiện Uyên quay người lại, đứng trong màn đêm vắng lặng, nhìn tượng Phật kim thân trong Phật đường. Đôi mắt Phật vốn cúi thấp, dần dần chảy ra hai hàng huyết lệ. Nói chung, điều này có liên quan đến nghiệp hỏa trong cơ thể hắn. Đêm Trung Thu nhiều năm trước, hắn vào chùa giết cao tăng. Từ đó về sau, nghiệp hỏa trong cơ thể va chạm. Đêm ngày hắn đều phải chịu đựng thống khổ. Mỗi một tượng Phật kim thân mà hắn gặp qua đều dì máu. Lệ quỷ cong môi, nghiệp hỏa trong cơ thể bùng lên. Nhịn đau khiến hốc mắt hắn đỏ tươi. Đều có thể để ta còn sống trên thế gian này. Ta đau khổ bao nhiêu, thì mỗi người ta gặp phải cũng sẽ chịu đựng nỗi đau tương tự. Như vậy mới công bằng. Gió đêm thổi lay động vòng tai ngọc, ẩn hiện giữa lớp nước mắt, gương mặt tuấn tú dần lộ ra vài phần vẻ đẹp vốn bị che khuất. Khóe mắt đuôi mày của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo. Ta chính là có bản lĩnh này, nơi ta đến nhất định sinh linh đồ thán. Ngươi hãy nhìn cho thật kỹ đi, tương lai sẽ có lúc, ngươi nhất định sẽ hối hận không thôi, giả dối không có thật. Lệ quỷ mỉm cười trên mặt. Ta là người giết ngươi, nhưng cũng giúp ngươi thành Phật. Bây giờ đã độ được kim thân, vì sao ngươi cứ ba phen mấy bận xuất hiện trước mặt ta? Nếu có ý báo thù Nam Xương, ngươi có thể trực tiếp một chiêu đoạt mạng ta rồi. Trong tay hắn chợt xoay, lại biến ra một cái hộp gỗ, bị hắn ném thẳng xuống đất, một nơi mà hai dãy núi sương mù chào đón ta như một lệ quỷ bình thường, sợ nhất âm hỏa. Trong hộp gỗ này đặt thứ duy nhất của ta khi còn sống. Ngươi chỉ cần một đốm âm hỏa đốt lên, ta liền có thể hồn phi phách tán. Thật là sai lầm, vì sao ta lại có lòng cam hận? Lệ quỷ lại cười, cũng không thu lại vật bị ném đi, tựa hồ đối với ý niệm này vốn không có chút hứng thú nào. Ngươi đi đến bây giờ, vốn là đáng thương đáng tiếc, nhưng ngươi nếu tự tay hủy đi sinh cơ duy nhất này, mới thật sự là tự tìm đường chết. Lương Thiện Uyên cau mày, nhìn ra ngoài cửu, Một lát sau, mới nhàn nhạt cong khóe môi. Duy nhất, sinh cơ, ánh mắt lệ quỷ đầy trào phúng. Ta đối với sinh tồn vốn không tâm không ý, phàm là ai muốn, đều có thể thổi bùng âm hỏa khiến ta hồn phi phách tán. Dù sao ta từng tự tay móc hơn mấy ngàn lồng ngực người, cũng tự có người khác móc lại thì có lý. Đối với điều này, ta rửa mắt chờ xem. Còn về sinh cơ, trò cười. Chương 66, sống lay lắt qua ngày trong đau đớn, ngươi cũng lấy làm vui khi được gặp mặt sao? Nghiệp hỏa va chạm dồn dập, đôi mắt lệ quỷ đỏ tươi, nghe vậy, ý cười trên mặt nàng càng thêm hung ác. Ta thật sự chán ghét đau đớn, nhưng càng chán ghét sự uy hiếp, sống dưới thương thiên, chịu sự uy hiếp của thương thiên là người còn sống ơ sống trong kim thân, chịu sự uy hiếp của kim thân là người tùy ý tung hoành. Các ngươi tự cho rằng đang sống an nhàn, kỳ thực sớm đã bị khống chế, giờ đây còn dám nhúng tay vào chuyện của ta. Lệ quỷ khẽ nheo mắt lại, ôn tồn cười nói, ta đây là tự tìm phiền toái ưng, từ đó lại có thêm một kẻ vướng bận sao, vậy mà lại sống trong đau đớn qua ngày. Nghiệp hỏa thiêu đốt, chẳng phải còn thống khổ hơn cả hồn phi phách tán ưng. Ánh mắt lệ quỷ dần trở nên lạnh lẽo, hoa trước nằm xuống trước, cẩn thận đặt tịch tà phù cùng huyết phù lên người. Thấy bóng Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ ngoài cửa sổ, tuy trong lòng vô cùng bất an, nhưng lại khó chống đỡ cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần nặng trĩu. Khi những suy nghĩ dần chìm xuống, nàng cảm giác sâu sắc mình đang trong mộng. Nàng mở mắt ra lần nữa, lại trở về sân viện Dương Kiều Tình nơi mình vừa đi qua ban ngày. Thế nhưng, bầu không khí lại khác xa một trời một vực so với ban ngày. Hoa trước bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm chảy nước mắt, tâm trí hỗn độn, nghe thấy nhiều tiếng trẻ con đang nô đùa dưới gốc cây liễu trong sân. Đá cầu mây trước cửa đặt mấy chiếc bàn tròn, mùi thức ăn thơm lừng. Trong phòng bếp khói bếp lượn lờ, truyền đến tiếng xào nấu thức ăn. Mấy vị di nương của Lương phủ ngồi quanh bàn tròn nhấm hạt dưa nói chuyện phiếm, khung cảnh náo nhiệt mà lại ấm cúng. Hoa trước không hiểu vì sao, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, chợt bị nắm lấy cổ tay. Nàng ngẩng đầu nhìn một lần, lại là Mạnh Thu Từ. Bàn tay nàng nắm lấy cực kỳ lạnh buốt và mềm mại, Hoa trước liền giật mình. Mạnh Thu Từ hướng nàng cười, dưới ánh nắng, khuôn mặt trắng bệch tử khí nặng nề, Hoa trước muội muội, muội sao vậy, chắc là buồn vì chiều nay phải đi rồi, không nỡ Ninh Châu sao? Hoa trước giật mình, Hứa Như Ý ở bên cũng nắm lấy tay nàng, sáng rực đừng buồn, sau này ca ca còn đưa muội đến Ninh Châu, lần tới sẽ không phải là bận việc công vụ nữa, ca ca sẽ đưa muội cùng tỷ tỷ Thu Từ của muội hào hào du ngoạn Ninh Châu, ăn ngon uống ngon, thế nào, ta mới không có buồn, thâm sơn cùng cốc, có gì đáng để lưu luyến? Hoa trước giãy giãy tay mình, không thể thoát ra, nhưng nàng chợt nghĩ lại, chuyện ở đây, sau khi Lương phủ chôn sống Lương Thiện Nhân, Dương Kiều Tình, Lương Mạt Liên ba người xuống đáy giếng, đêm đó Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ liền dùng sát trận một đòn đoạt mạng ác quỷ Lương phủ. Hôm nay, Lương phủ cảm niệm sự hy sinh của ba người, đặc biệt bày 8 bàn tiệc rượu để tạ ơn. Mùi thức ăn càng ngày càng nồng đậm, Hoa trước vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào. Mạnh Thu Từ ôn tồn cười, khuôn mặt vô cùng hiền hòa, Hoa trước muội muội, muội đói bụng không? Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Phải đó, đừng đứng nữa, ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới tốt lên đường. Ta biết rồi, hai người đừng cứ nắm lấy ta hoài, khó chịu lắm. Hoa trước đáp lời, lắc lắc cánh tay, nhưng vẫn không hất ra được, bị Hứa Mạnh hai người nắm lấy tay ngồi xuống trước bàn gỗ. Mấy vị nữ quyến trong Lương phủ Hoa trước đều quen mặt, nhưng vừa gặp các nàng, lại đều không nhận ra nhiều, chỉ thầm than trong lòng rằng Lương Trường Quân này quả thật phong lưu, cưới vợ như nước chảy. Mấy vị nữ quyến cùng Hứa Như Ý, Mạnh Thu Từ, Hoa trước ba người cùng ngồi đầy một bàn. Hoa trước vừa thấy trước mặt đặt một bát cơm trắng, một đôi đũa gỗ cắm thẳng vào giữa bát cơm. Nàng thấy bát cơm có dáng vẻ như thế, trong lòng không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn Hứa Như Ý, thiếu niên mỉm cười với nàng, ăn đi, sáng rực, ăn xong chúng ta về, về Trường An. Phải đó, ăn đi, Mạnh Thu Từ lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn cho Hoa trước, một miếng thịt dính đầy dầu mỡ bị Mạnh Thu Từ gắp đến bên miệng Hoa trước, ăn xong rồi về Trường An, ta còn chưa đi Trường An bao giờ, lần này nhất định phải cùng Hoa trước muội muội đi xem mới được. Miếng thịt này ngửi thơm nước, Hoa trước nói, thành Trường An có gì lạ lùng chứ? Nàng vừa hé miệng, nhưng miếng thịt sắp vào miệng thì đột nhiên dừng lại, nhất thời ngậm miệng. Sắc mặt nàng kỳ quái, muốn nói mà lại ngập ngừng. Nàng bỗng phát giác xung quanh nhất thời yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Động tác cắn hạt dưa của các nữ quyến Lương phủ không biết từ khi nào đã ngừng lại, đám trẻ con nô đủ quanh cây liễu bên hông cũng ngừng hoạt động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào nàng. Không biết là ánh nắng quá chói chang hay vì lý do nào khác mà sắc mặt ai nấy đều trắng bệch một cách lạ thường. Hoa trước muội muội, muội sao vậy? Phải đó, sáng rực, có phải thức ăn không hợp khẩu vị của muội không? Không phải. Hoa trước sờ sờ tim, ta luôn cảm thấy ăn không ổn ư? Ca ca, Mạnh Thu Từ, chúng ta đều đừng ăn, chúng ta mau đi thôi. Nàng tin tưởng vững chắc vào cảm giác của mình. Từ trước đến nay, nếu làm việc mà cảm thấy không ổn, thì khi làm việc nhất định sẽ có sai sót. Nàng không nghĩ theo hướng tiêu cực, chỉ cảm thấy sợ rằng ăn xong miếng thịt này sẽ lỡ mất giờ về thành Trường An, thuyền không đợi người. Hoa Trước lập tức muốn kéo Mạnh Thu Tử và Hứa Như Ý đứng dậy, thế nhưng thân thể hai người họ lại vô cùng nặng nề. Dù Hoa Trước có dùng hết sức bình sinh, cũng không thể lay chuyển họ dù chỉ một ly. Thấy hai người vẫn ngồi nguyên trên ghế, tựa như bị đóng đinh, mặc cho Hoa Trước có lôi kéo cũng vẫn không rên một tiếng. Hoa Trước nhất thời nổi giận vô danh, hai người các ngươi sao vậy, cái mông muốn dính chặt vào ghế à? Ta nói muốn đi, tại sao các ngươi không đi, cố ý chống đối ta phải không? Mạnh Thu Tử và Hứa Như Ý ban đầu đang hướng về phía bàn ăn, nghe vậy, hai khuôn mặt chợt thẳng tắp quay về phía Hoa Trước, trên khuôn mặt trắng bệch ôm lấy nụ cười quái dị. Hai người lần lượt ngồi hai bên Hoa Trước, đều cong môi cười nhìn nàng, nhìn không chớp mắt. Hoa Trước khẽ giật mình, từng mảng lớn ánh nắng chiếu lên mặt nàng, làm mắt Hoa Trước có chút không mở nổi. Cũng chính lúc này, chợt từ phía cửa viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bọn trẻ dưới gốc liễu lại lần nữa vỡ òa ra, các di nương dần dần nói chuyện với nhau, khoảnh khắc yên lặng vừa rồi tựa như ảo giác, ngược lại là bên ngoài viện, tiếng đập cửa càng ngày càng vang, dồn dập. Hoa Trước muội muội, muội đi xem thử. Phải đó, sáng rực, muội đi xem thử, là ai đến? Hoa Trước bị hai người họ đẩy ra, rời ghế, mặc dù trong lòng không vui, bước chân nàng lại vòng qua bọn trẻ đang vui đùa, trực tiếp đi về phía cửa viện, đợi đến cửa ra vào, lại là một trận hoảng loạn trong lòng không rõ ràng. Bước chân nàng vừa dừng lại, tiếng ồn ào trong viện lại lần nữa yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 67, tựa hồ tất cả trong mắt phía sau nàng đều đang thẳng tắp nhìn chằm chằm lưng nàng, khiến da đầu nàng tê dại một hồi. Cũng chính là lúc này, thùng thùng vài tiếng gõ cửa càng lớn hơn. Hoa Trước tiến lên hai bước, tiếng gõ cửa lại đột ngột dừng lại. Cánh cửa phòng đóng chặt đứng dưới ánh mặt trời trắng lóa, Hoa Trước trở nên hoảng hốt. Hoa Trước cô nương có ở nhà không? Xin hỏi. Hoa Trước cô nương có ở nhà không? Ngoài cửa lại là một giọng nữ, thanh âm này càng gọn, Hoa Trước càng thêm bất an. Nàng nắm chặt tay đặt lên ngực, nói, ta ở nhà, ngươi làm gì? Đưa quần áo mới, Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nhà. Hoa Trước nghe vậy, giọng nữ bên ngoài càng lúc càng lớn, gõ cửa đến rung lắc không ngừng. Hoa Trước nhíu chặt lông mày, không muốn nữ tử kia lại tiếp tục gọi nữa. Ta không thiếu quần áo mới, ngươi đi nhanh đi. Không được, không phải hôm nay chọn đâu. Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nha. Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nha. Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nha. Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nha. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Hoa Trước hoảng loạn ý loạn, theo bản năng kêu gọi giúp đỡ, quay đầu nhìn về phía hướng Hứa Như Ý, đã thấy phía sau, tất cả trong mắt của mọi người đều đang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, biến thành những hình nhân giấy được gấp gọn gàng, đồng loạt ngồi trên ghế ăn, không nhúc nhích, mặt trắng mắt đen môi đỏ, khóe miệng cong cong nhìn chằm chằm nàng. Hoa Trước vốn đã ngơ ngác, liếc thấy đám hình nhân giấy đầy sân này, lúc này ba hồn bảy vía bay đi mất, sợ hãi hoảng loạn. Cũng chính là lúc này, tiếng gõ cửa ngoài cửa càng thêm vội vàng. Hoa Trước cô nương mau mở cửa ra nha, Hoa Trước muội muội mau mở cửa ra nha, sáng rực, là ca ca, ngươi mau mở cửa ra nha. À, ca ca, Hoa Trước khóc mắt đẫm lệ, ca ca, là ngươi sao? Ngoài viện yên tĩnh, Hoa Trước đứng trong viện hình nhân giấy, sợ hãi đến lạnh cả người, may mắn thay ngoài viện lại một lần nữa truyền đến một giọng nam nẻ lo. Là ta nha, sáng rực, mau mở cửa ra, Lý Đầu gặp nguy hiểm, ngươi mở cửa ra, ca ca ở đây, ca ca bảo hộ ngươi. Hoa Trước không chút suy nghĩ, tay đặt lên chốt cửa, lau nước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc như bị cái gì khống chế, vô cùng sợ hãi hoảng loạn, sự tỉnh táo ngày thường đều biến mất, nghe thanh âm Hứa Như Ý liền có cảm giác an tâm. Ca ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, ta sợ hãi, tay nàng khẽ run, rút chốt cửa đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa viện lại một mảnh trống rỗng. Hoa Trước cô nương, mở cửa ra nha. Không còn bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng, anh âm cô gái này thật sự rõ ràng rơi vào sau lưng Hoa Trước, truyền vào tai Hoa Trước, ánh nắng trắng bệch, trong viện lại nghe được tiếng cười nói ồn ào, tựa như vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Hoa Trước nhìn chằm chằm ngoài cửa trống rỗng, rất lâu không động đậy, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt, nàng giằng co, hồi lâu mới từng chút quay đầu lại. Trời chẳng biết từ lúc nào đã dần dần âm u. Phía sau nàng đứng một nữ nhân chưa từng gặp qua, mặc một bộ y phục màu sắc tươi tắn như xuân cảnh, búi tóc cải hoa bằng mực, che kín bắp chân đứng phía sau Hoa Trước, khuôn mặt trắng bệch, không thấy lỗ chân lông, giống như son phấn bôi đến dày đặc, cho người ta một cảm giác giả dối như tờ giấy trắng, đôi mắt đen kịt, môi như nhuộm màu đỏ tươi. Thấy Hoa Trước nhìn tới, nàng đôi mắt không động đậy cong cong nhìn Hoa Trước. Hoa trước gần như là vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy tê dại cả da đầu, suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Hoa trước cô nương, nữ nhân cứng nhắc mở miệng, bên trong môi đỏ thẫm đen kịt một màu, lúc mở lúc đóng, thanh âm lại truyền từ trong miệng ra, đôi mắt nhìn thẳng Hoa trước, chọn y phục nha. Hoa trước sững sờ, đã thấy chẳng biết từ lúc nào, bên hông đi tới rất nhiều người, mỗi người đều cầm một bộ y phục màu sắc tươi tắn như xuân cảnh giơ cao khỏi đỉnh đầu, vây quanh trước mặt Hoa trước, nữ tử nói, chọn y phục nha. Hoa trước từng cái nhìn qua, chỉ cảm thấy những bộ y phục này vô cùng cổ quái, kiểu dáng cũ kỹ không nói, màu sắc cũng vô cùng quái dị, không biết là loại vải vóc gì, nhìn có chút rẻ tiền, màu sắc lại sáng sủ quá mức, màu xanh ngọc, đỏ đậm, vàng sáng. Hoa trước lo sợ bất an, lại hoảng sợ tột độ, cũng chính là lúc này, chợt bị va vào một cú vào đùi, cúi đầu, lại là một tiểu cô nương búi hai chỏm tóc, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen như mực, giống hai quả nho đen nhánh, nhìn chằm chằm Hoa trước không lên tiếng. Hoa trước còn chưa kịp phản ứng, lại bị va vào một cú nữa thật mạnh, cũng không biết tiểu cô nương này đâu ra sức lực lớn như vậy. Hoa trước chỉ cảm thấy thân thể bị đâm đến đau nhói, tựa như một tiếng chuông cảnh báo vang lên trên đỉnh đầu nàng, lại là vì cơn đau này mà tỉnh táo thêm ba phần. Mắt nhỏ nhìn lên, lại thấy trên cổ tiểu cô nương này còn treo một sợi dây xích, phía dưới có một hộp son môi hình hoa sen. Tĩnh tỷ tỷ, Hoa trước bị nàng đâm đến, toàn thân đau nhức lợi hại, ta giúp ca ca ngươi, ngươi sao ngược lại còn khi dễ ta, đau quá. Nàng đau đến rơi nước mắt, cảm thấy vừa tủi thân vừa khó chịu, còn muốn nôn, ngẩng đầu, đã thấy những bộ y phục màu sắc tươi tắn như xuân cảnh kia, tim đập thình thịch không ngừng. Vừa rồi là thế nào, những người này giơ áo liệm cho nàng lại không nhận ra, vô cớ muốn nàng chọn áo liệm làm gì. Tĩnh tỷ tỷ, đừng làm chậm trễ Hoa trước cô nương chọn y phục. Lương Bạch Tĩnh vẫn kiên trì đứng trước mặt Hoa trước, lại bị vài đôi tay không biết từ đâu mà đến kéo túm nàng trở về đám người. Trước mắt Hoa trước không còn ai khác, những người dơ cao áo liệm không nhìn rõ mặt vây quanh nàng càng ngày càng gần. Chọn đi, Hoa trước cô nương, chọn một bộ y phục thật đẹp mà mặc, mau chọn đi nha, là nha, mau chọn y phục tốt để lên đường, mau chọn đi nha. Cú đâm của Lương Bạch Tĩnh ban đầu khiến nàng đau đến rơi nước mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, cơn đau tự nhiên chậm lại. Hoa trước trực giác có điều không đúng, liều mạng muốn giữ lại cơn đau đó, nhưng vẫn không thể bù đắp được cơn đau dần dần biến mất. Đầu óc mình cũng càng lúc càng hỗn độn, chỉ lớn tiếng nói, ta không chọn, y phục rách dưới, ta không chọn, muốn nàng mặc áo liệm làm gì, mặc áo liệm làm gì, đó là áo liệm, mặc vào là muốn xong đời. Mau chọn đi nha, mọi người thúc giục, dây phục vây quanh Hoa trước xoay vòng, cơn đau dần dần biến mất nhanh chóng. Hoa trước dù nắm chặt ngón tay mình cũng không có cảm giác gì, chỉ nghe mọi người bên cạnh nàng nghiêm nghị thúc giục, thúc nàng càng lúc càng bực bội, hận không thể lập tức chọn xong để những người này mau chóng im miệng. Chương 68. Mau lấy đi, chọn đi, toàn là y phục tuyệt đẹp, quần áo mới tinh, phải rồi, sáng lấp lánh, chọn bộ nào ưng ý, ca ca sẽ đưa ngươi về Trường An, mặc xiêm y xinh đẹp đi dạo, thật biết bao điều tốt đẹp. Hoa trước muội muội, ta chưa từng thấy y phục nào đẹp đến thế. Hoa trước muội muội mau chọn đi, chọn một bộ thật đẹp, mặc cho thật lộng lẫy, rồi chúng ta sẽ đi. Tiểu thương, ngươi chọn xong đi, để nghe Lan hầu hạ người thay đổi. Tiểu thư mau mau chọn lấy một bộ đi à. Tiếng dục dã vang lên không ngừng, trên bàn bày đầy người giấy, dưới gốc liễu cũng cột những đồng nam đồng nữ, chỉ duy nhất nơi góc khuất, một nữ tử áo trắng ngồi đó, bởi vì khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông, nàng gần như hòa lẫn với những người giấy bên hông. Nữ tử này chính là Lương Thiện Uyên. Nữ tử có một khuôn mặt quan âm trời sinh ôn nhuận, trong tay xoay nhẹ chiếc chén trà sứ trắng trên bàn cơm, nàng uống cạn nước trà trong chén, rồi cầm đũa ăn những món ăn bày đầy trên bàn. Vừa ăn được hai miếng, nàng lại bị kéo ống tay áo xuống. Lương Thiện Uyên ghé mắt nhìn, đứng bên cạnh nàng, hóa ra là Lương Bạch Tĩnh, tiểu nữ hài với hai vũng nước mắt trong mắt, nắm lấy ống tay áo Lương Thiện Uyên không buông. Ánh mắt hai người chạm nhau một lát, Lương Thiện Uyên liền đặt đũa gỗ xuống, uống thêm một chén trà xanh, rồi hỏi. Sao thế? Nàng rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi. Lương Bạch Tĩnh chớp mắt một cái, nước mắt liền tuôn rơi. Lương Thiện Uyên lấy mu bàn tay chống đỡ bên mặt, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhạt, rồi liếc nhìn Lương Bạch Tĩnh nói. Ta đang dùng cơm, đừng quấy rầy ta, đi sang một bên đi. Lương Bạch Tĩnh lại không chịu ngay, vẫn nắm chặt ống tay áo của nàng không buông. Cũng đúng lúc này, chợt nghe tiếng leng keng từ trong ống tay áo nàng khẽ vang lên. Lương Thiện Uyên khẽ ngừng lại, sau đó, lông mày nhướng lên. Từ trong ống tay áo lấy ra chiếc chuông vàng nhỏ được buộc bằng dây đỏ, đồng tâm linh. Trong khoảnh khắc này, vị quý nữ kia e rằng đã cận kề cái chết. Trong giấc mộng vốn hỗn độn, nàng vẫn cố gắng cầu cứu trước khi chết, đáng tiếc lại cầu cứu không đúng người, hết lần này đến lần khác lại là hắn. Lương Thiện Uyên cúi mắt nhìn chiếc đồng tâm linh trên bàn, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn. cốc cốc vài tiếng, rồi nhíu mày. Là một lệ quỷ, nàng lang thang thế gian hàng ngàn năm không biết thời gian luân chuyển. Nếu không phải vì sự đau đớn dai dẳng, chắc chắn nàng đã sớm quên đi sự tồn tại của bản thân, coi mạng người như cỏ rác đã thành thói quen. Vậy mà giờ đây, khi gặp được cô nương này, nàng lại cảm thấy lòng mình vướng bận. Vướng bận, cảm xúc này vô cùng xa lạ, cũng khiến lòng nàng bất an. Khi nhận thấy Lương Bạch Tĩnh lại kéo ống tay áo mình vài lần, Lương Thiện Uyên khẽ ừ một tiếng, rồi đứng dậy. Lương Bạch Tĩnh lập tức bật cười. Ngươi ngồi ở đây, Lương Thiện Uyên chỉ một vị trí, ca ca ngươi đâu? Lương Bạch Tĩnh hé miệng, làm một khẩu hình. Lương Thiện Uyên nhìn về phía chân trời. Đã đi đầu thai rồi, vậy thì chỉ có một mình ngươi chép kinh Phật, góp nhặt vài phần âm đức. Lương Bạch Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt. Lương Thiện Uyên nhìn nàng dáng vẻ này, lại cười nói. Giao, nếu thực sự không muốn, dễ tính. Nữ hải nghe vậy, vội vàng lắc đầu, rồi chạy vào trong phòng tìm giấy bút. Nàng chỉ là kinh ngạc, Lương Thiện Uyên một lệ quỷ có đạo hạnh cao thâm như vậy sao còn cần góp nhặt âm đức. Dù sao góp nhặt âm đức luôn luôn là việc tiểu quỷ dùng để tìm đường đầu thai. Thấy tiểu quỷ kia ôm giấy vàng cùng bút mực chạy chậm ra, Lương Thiện Uyên không quay đầu lại nhìn, mà đi về phía cửa sân. Xung quanh tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Hoa Trước ngồi xổm trên mặt đất, đầu đau muốn nứt, nước mắt không ngừng rơi, đầu óc mơ hồ một mảng. Hoa Trước cô nương, chọn y phục đi. Từng bộ y phục tươi đẹp giơ lên trước mắt nàng, gần như chạm vào chóp mũi. Ánh mắt Hoa Trước tan rã, bàn tay run rẩy muốn giơ lên, nhưng lại cắn đầu lưỡi. Dưới ánh mắt của người phụ nữ quái dị kia, nàng cứng rắn chuyển hướng. Nàng nắm lấy chiếc đồng tâm linh rơi trên mặt đất, dốc hết sức lực rung lên một lần nữa. Tiếng leng keng trong trẻo vang vọng bên tai. Hoa Trước cúi đầu, tâm trí đã bị giày vò đến sụp đổ, cũng sắp không thể kiên trì được nữa rồi. Hoa Trước cô nương, chọn y phục đi, mau lấy đi, chọn đi, Chiếc đồng tâm linh trên mặt đất bỗng nhiên vang lên kịch liệt, dường như đáp lại mong đợi trong lòng Hoa Trước. Bốn phía vốn bị bao vây đến đen kịt, chợt để lộ ra từng mảng ánh sáng trắng nõa. Hoa Trước giật mình ngẩng đầu, đã thấy trong ảnh quang mông lung, có người mặc toàn thân áo trắng, mái tóc đen rối tung, quỳ xuống trước mặt nàng. Tiếng leng keng kịch liệt của đồng tâm linh như đánh thức hồn phách Hoa Trước, lục thân dần dần trở về. Hoa Trước lau nước mắt, mới nhìn rõ. Trên mặt đất rải rác vài bộ áo liệm, đám người vừa rồi đã biến mất không còn tam tích. Trước mắt chỉ có Lương Thiện Uyên, đang khẽ cười yếu ớt nhìn nàng. Nữ tử có làn da trắng như ngọc, đồng tử đen kịt, đôi mắt hiền lành nhìn sang. Hoa Trước cay xẻ sống mũi, vậy mà ngay trước mặt Hắc Tâm Liên này, nàng đã bật khóc. Ngươi sao bây giờ mới đến chứ? Vai nàng không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi và vui mừng từ cõi chết trở về bao trùm trái tim nàng. Hoa Trước lập tức không chút nghĩ ngợi ôm chầm lấy Lương Thiện Uyên không buông. Ta đều sắp sợ chết rồi, làm ta sợ muốn chết. Ngươi sao bây giờ mới đến chứ? Ta vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi sao bây giờ mới đến vậy? Nữ tử kia, đáng sợ đến thế. Trên cơm của ta còn cắm đũa, còn bắt ta chọn áo liệm. Ta đều sắp sợ chết rồi. Tiểu cô nương đôi tay mềm mại ôm chặt hắn, sợ hãi tột độ, mặt vùi vào hõm vai hắn, giống như một chú chim nhỏ. Khuôn mặt dính nước mắt không ngừng cọ sát vào cổ hắn, có chút ngứa, thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn. Lương Thiện Uyên cứng đờ, lòng bàn tay sớm đã vô thức ôm lấy vòng eo thiếu nữ ngay khoảnh khắc nàng đánh tới. Lúc này nghe nàng cuộn mình trong ngực hắn nhỏ giọng thút thít không ngừng, trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ, Côn Hương Nguyễn Ngọc. Đầu ngón tay hắn khẽ cuộn lại, định nới lỏng vòng tay khỏi lưng eo nàng, nhưng lại không thể buông rời lồng ngực đang dán chặt vào hắn. Tiếng tim đập thùng thùng dường như xuyên qua da thịt mà liên kết với trái tim đã sớm hoang vu của hắn, lại là cảm giác này. Tiếng nhịp tim thùng thùng không ngừng đập vào lồng ngực hắn. Lương Thiện Uyên chợt một tay nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay nắm chặt gương mặt mềm mại của thiếu nữ mà cách ly nàng. Hoa Trước còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị đối xử như vậy, mi tâm cau lại, nàng đã thấy ánh mắt Lương Thiện Uyên nhìn mình vô cùng quái dị. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 69, tâm của ngươi sao mà lại đập nhanh như vậy? Ngươi, tại sao ngươi cứ luôn hỏi về tim ta? Vừa thoát khỏi khốn cảnh, tâm tình Hoa Trước vừa thả lòng, lại bị nàng hỏi như vậy, dù lòng cảm thấy hoang mang nhưng cũng không dám lơi lòng, hoảng hốt đến nỗi tim không ngừng đập thình thịch. Dưới lớp da thánh nhân Hắc Tâm Liên, trông nàng như Quan Âm trong tranh vẽ, thần thái cao ngạo, đối với người bất kể là thích hay ghét đều hiện ra vẻ mặt hiền lành, từ bi gì. Những ý nghĩ đen tối giấu sâu trong lòng, không lộ ra chút nào. Thế nhưng, khi đối diện với Hoa Trước, nhiều lần, Hoa Trước đều bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Hắc Tâm Liên. Biến động như vậy, không biết là tốt hay xấu, nhưng trực giác Hoa Trước mách bảo, biến động này rất có thể là điềm báo tử cho nàng. Bởi vì, điều này thường đại diện cho việc nàng đã bị Hắc Tâm Liên để ý tới. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là sự chú ý bình thường. Khuôn mặt thiếu nữ mềm mại, bóp nhẹ đã lõm vào. Ánh mắt Lương Thiện Uyên cổ quái sờ vài lần lên mặt nàng, nói một câu, ngươi ăn thật nhiều, Hoa Trước, ngươi có bệnh. Hoa Trước vốn bị quẳng xuống đất, lúc này tóc mai rối bời, tóc đen từng sợi rũ xuống mu bàn tay Lương Thiện Uyên, nàng như con đới cúc điểu xù lông, sự nhu nhược đáng thương vừa rồi biến mất không dấu vết, trừng mắt đôi mắt hạnh tròn xoe, bị hắn nắm chặt mặt nhưng không hề yếu thế, ta ăn gạo nhà ngươi sao? Ăn chứ. Lương Thiện Uyên lãnh đạm nói, ánh mắt lộ chút ý cười. Hoa Trước trầm mặc một lát, cũng không san, gần đây nàng toàn ăn gạo Lương phủ, ta vui lòng mập, ta vui lòng, béo chết ta thì có liên quan gì đến ngươi? Lương Thiện Uyên vuốt ve hai gò má thiếu nữ một trận, khóe môi ẩn ý cười mà như không cười. Hắc Tâm Liên này quả đúng là vạn người mê, một đôi mắt phượng vốn bạc bẽo, vậy mà khóe mắt lại khẽ nhíu lên, con người đèn kỳ. Hắn nắm chặt cằm Hoa Trước, giọng điệu nhàn nhạt, không giống vẻ ấm áp thường ngày, khiến Hoa Trước cảm thấy ý nghĩ đen tối trong lòng nàng lúc này dần lộ rõ. Vậy nhưng coi là thật oan uổng, ta nói ngươi mập sao? Hoa Trước ngậm miệng, không lên tiếng, chỉ đôi mắt cảnh giác chừng hắn. Bốn mắt đối diện, Lương Thiện Uyên a một tiếng cười, Hoa Trước cô nương, ta tính là ân nhân cứu mạng ngươi nhỉ, hơn nữa cứu ngươi không chỉ một lần. Ngươi sao lại nhẫn tâm bạc bẽo như vậy, dù là một chút ơn huệ cũng không chịu nhận a? Hoa Trước tâm hoảng ý loạn, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt của hắn vô cùng ôn nhu chậm rãi nâng cằm nàng, vuốt ve thịt mềm trên má. Nàng cắn răng, nhận, nhận a, ta vẫn luôn ghi nhớ cái tốt của ngươi mà. Lương Thiện Uyên ả một tiếng, buông mặt nàng ra, lại dùng đầu ngón tay chải vuốt những sợi tóc con bị bung ra cho nàng. Sợi tóc bị những ngón tay lạnh buốt của hắn vén ra sau tai, ngón tay hắn lại thuận xuống dưới, xoa bóp vành tai Hoa Trước. Hoa Trước bị những động tác ôn nhu chậm rãi này của hắn làm cho da đầu tê dại, chỉ thấy Lương Thiện Uyên tiến lại gần nàng một chút. Người nói dối thì không có lỗ tai ha. Ngón tay lạnh buốt của nàng từng chút xoa nắn vành tai Hoa Trước. Nếu không ta giúp Hoa Trước cô nương bấm một cái. Không không không cần, ta sợ đau. Không có lỗ tai rất tốt, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Giọng Hoa Trước rung lên, rồi đột nhiên dừng lại, là cảm giác móng tay hắn bấm vào phần da thịt vành tai nàng, không đến mức rách da, nhưng chính là đau. Hoa Trước bỗng nhiên ngẩng đầu, Lương Thiện Uyên mới buông tay, cuối cùng cũng nhìn ta rồi. Ta còn tưởng rằng Hoa Trước cô nương ghét ta quá mức, nhìn cũng không muốn nhìn ta một chút nào đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Trước vốn không thích vòng vo, ngươi đã cứu ta rất cảm kích ngươi. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ cho ngươi thù lao. Thù lao? Hoa Trước cô nương làm sao xác nhận? Thù lao ngươi cho chính là thứ tốt ta muốn đây này. Vậy ngươi muốn cái gì? Lương Thiện Uyên hướng nàng cong cong khóe môi. Ta muốn ngươi. Lương Thiện Uyên quả đúng là thẳng thắn, chụp lấy mu bàn tay Hoa Trước, đặt những ngón tay thiếu nữ lên mặt mình. Đôi mắt phượng đen láy trong đồng tử ánh lên ý cười nhạt. Ta muốn thân mật với ngươi. Bộ dáng này y hệt lần trước Hoa Trước nằm mộng, mơ thấy hắn dích nguyên thân, lột ra trước khi cười. Lương Thiện Uyên ngày thường cũng hay cười, mặt ngọc quan âm, ai gặp cũng đều vui vẻ, nhưng lại giỏi ngụy trang. Nụ cười giả tạo và nụ cười chân thật luôn có chút khác biệt. Hoa Trước nhìn lại đôi mắt đen kịt của nàng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chưa nói lời từ chối, chỉ phỏng đoán hỏi, ý gì? Ngươi nói rõ ràng chút. Không rõ ràng sao? Lương Thiện Uyên nhếch khóe môi, nắm chặt những ngón tay của Hoa Trước. Đại khái là do vóc dáng thấp bé, những ngón tay này cũng mềm mại nhỏ nhắn. Lương Thiện Uyên nắm lấy bốn ngón tay của nàng, lòng bàn tay khắc áp lên tim nàng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nàng đập vào lòng bàn tay hắn. Cơn đau tan biến cùng với thân thể tươi sống của nàng khiến hắn khó tránh khỏi hoang mang. Hắn ngẩng mắt nói, ta muốn cùng ngươi thêm gần một bước, rực rỡ. Trong đầu Hoa Trước oanh một tiếng, a. Lương Thiện Uyên nặng nề nhìn nàng. Hắn biết lời mình nói sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng nếu không thể chạm vào một sợi lông của nàng, cũng không thể nhốt nàng vào nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời. Vậy thì phương pháp duy nhất có thể thực hiện được chính là uy hiếp lợi dụ. Đồng thời, hắn còn muốn mỗi ngày đều mang nàng theo bên người, có tiếp xúc thân thể. Yêu cầu quái dị như vậy, chỉ làm bạn với nàng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu muốn nàng hiểu lầm, hắn đối với nàng có ý đồ gì? Lương Thiện Uyên nắm chặt ngón tay Hoa Trước, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, như thể nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình, nhất định phải có được. Dù sao bây giờ hắn khoác lên mình một lớp da nữ nhi, mượn bộ da này, quả thật có thể ngay từ đầu khiến nàng buông lòng cảnh giác, cũng có thể khiến nàng như hiện tại, nghe những lời quá giới hạn của hắn mà trong lòng vẫn còn hiểu lầm, bắt đầu đề phòng một cách cực độ. Còn có tầng hiểu lầm tình yêu này, mặc dù sẽ khiến nàng trong lòng vẫn còn ngăn cách, nhưng sau này những lần hắn chạm vào cơ thể nàng, trước mặt nàng sẽ trở nên hợp lý. Hắn vốn dĩ đối với việc thu hoạch một trái tim chân thành của quý nữ này không có chút hứng thú nào. Thứ hắn có hứng thú, muốn thu nạp, chỉ vẻn vẹn là xương thịt của nàng mà thôi. Chương 70, muội tử của Lương Thế Kỳ trong phủ các ngươi sao? Kế này dù chẳng lâu dài, nhưng chắc chắn hữu hiệu. Đồng thời, còn cần phải nắm bắt được nhược điểm trọng yếu của nàng thì mới tính là mưu kế vẹn toàn. Sáng rực, nàng cùng ta trao đổi bí mật đi. Hoa trước vừa rồi bị lời nói của quỷ làm kinh hãi đến sững sờ, nay nghe lời này, không khỏi nhíu mày. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Nàng hiển nhiên vẫn chưa suy nghĩ đến phương diện tình yêu, ánh mắt vẫn như trước lộ rõ vẻ cảnh giác. Ánh mắt Lương Thiện Uyên cong cong, lại tiến đến gần nàng hơn một chút. Hoa trước không biết vì sao, luôn cảm thấy nữ tử Nhược Ngọc Quan Âm trước mặt tựa như hóa thành một con bạch xà thân dài, đang từng chút không giấu vết quấn lấy nàng. Cho đến khi nàng tức giận đến mức sắp bùng nổ thì lại nuốt vào bụng. Hoa trước bị Từ Kỳ làm cho hoảng hốt, đầu óc tê dại, thân thể không khỏi rụt lại về sau, đã thấy nữ tử áo trắng trước mặt nắm chặt năm ngón tay nàng, ngày càng tiến đến gần hơn, bàn tay lạnh buốt kia vẫn chưa rời đi, ngày càng nhanh hơn. Sao lại thế này? Sợ ta sao? Ai sợ ngươi? Hoa trước mở to mắt, nàng vừa mới khóc xong, lúc này vành mắt phiếm hồng, bị dồn vào góc tường, co lại thành một khối nhỏ xíu, vậy mà vẫn kiên trì khoe khoang. Trông thật đáng thương, nàng dùng sức kéo tay Từ Kỳ, nhưng không thể rụt về, ngẩng lên đôi mắt hạnh sáng như tuyết, ngay cả giọng nói chứa đựng sự tức giận cũng lộ vẻ ngang ngược. Ngươi buông ta ra, Sáng Rực, đến trao đổi bí mật đi. Lương Thiện Uyên lại như không hề cảm giác được gì, nắm chặt đầu ngón tay nàng không buông, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nếu ta cảm thấy bí mật có liên quan đến Từ Kỳ mà nàng nói có thể khiến quan hệ của ta và nàng trở nên thân cận hơn, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Ngươi uy hiếp ta? Hoa trước nhìn khuôn mặt cười yếu ớt rạng rỡ của nàng, gần như không thể tin nổi. Trước kia nàng tuy biết Lương Thiện Uyên vốn là một đóa hắc tâm liên nở rộ, nhưng Lương Thiện Uyên luôn luôn không bao giờ bày mưu kế ra ngoài sáng. Vậy mà hôm nay đây là cái gì? Lương Thiện Uyên rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ để cùng nàng thân cận hơn, lại càng đem lời uy hiếp trắng trợn nói ra? Điều này gần như một trời một vực so với Lương Thiện Uyên lén lút giở trò xấu trong ấn tượng của Hoa trước. Hắc tâm liên vì sao lại muốn cùng nàng thân cận hơn? Một người muốn cùng một người thân cận hơn, không tiếc dùng thủ đoạn. Là vì điều gì? Hoa trước trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến điều gì, nhưng không dám suy nghĩ sâu hơn, chỉ nghĩ đến khả năng có một tầm ý nghĩa kia, cũng không khỏi hoảng hốt ý loạn. Nàng hận không thể nhanh chóng cách xa Lương Thiện Uyên một chút, nhưng Lương Thiện Uyên lại căn bản không buông nàng. Thấy Sáng Rực hoảng hốt quá, vậy để ta nói trước vậy. Hoa trước đầu cũng không dám ngẩng. Nghe nàng giọng nói dịu dàng ôn hòa, ta là quỷ. Hoa trước con ngươi rụt lại, đại não nhất thời trống rỗng, sững sờ ngẩng đầu lên. Bóng đêm đen đặc, ánh trăng ẩn ẩn hiện ra từ tầng mây. Hai tiểu đạo sĩ mặc đạo phục vây quanh Hoài Quang Các quấn ba vòng dây đỏ, bước chân đi mãi cho đến cửa ra vào, lại một vòng kết giới đã thành. Hứa Như Ý một đạo lá bùa đặt lên dây đỏ, chỉ yên lặng chờ tối nay con quỷ mặc da thịt mặc nghe lan xuất hiện, đến lúc đó định bắt gọi ác quỷ một mè. Mạnh Thu Từ đứng tại lối thoát đầu, chợt nhíu mày. Sư huynh, đã chuẩn bị đủ cả chương. Đủ rồi. Hứa Như Ý cầm quạt tay vuốt thẳng ống tay áo, thấy Mạnh Thu Từ sắc mặt không ổn. Sao vậy? Lòng ta không yên. Sư huynh, ngươi chờ một chút. Mạnh Thu Từ nói xong, tay không lên quẩy. Một lát sau, lại tiếp tục ngước mắt. Sư huynh, ngươi ta lại xem xét một vòng nữa đi. Tính ra quẻ tượng nhất định là không tốt. Hứa Như Ý tâm nhấp nhổm, gật đầu, lại cùng nàng xem xét một vòng. Thấy ba vòng kết giới, trên đó lá bùa rắn chắc chắn, liền nói với Mạnh Thu Từ. Sư muội, con quỷ kia tuy hung ác nhưng đạo hạnh không sâu, dùng trận thiên tre để tru sát con tiểu quỷ đạo hạnh chưa đầy 10 năm này, đã là giết gà dùng dao mổ trâu, sẽ không xảy ra sai sót đâu nhỉ. Hứa Như Ý vừa gặp chuyện liên quan đến thân nhân, thường thường tâm trí sẽ bị rối loạn. Mạnh Thu Từ biết hắn bất an, vội vàng nắm lấy tay hắn. Sư huynh, ngươi đừng gấp, nhất định là đủ cả rồi, ta chỉ là chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Tối nay có ngươi và ta lưu lại ngoài cửa hộ cho muội muội Hoa trước, chắc chắn bình an vượt qua kiếp này. Nữ tử vỗ mấy lần lên mu bàn tay hắn, ấm giọng an ủi. Hứa Như Ý bởi vì sự thân mật này mà sững sờ, thiếu niên suy nghĩ thuần túy, khuôn mặt chợt nóng bừng, nhưng vẫn không bỏ xuống được lo lắng. Ngươi nói đúng, bây giờ chỉ chờ con tiểu quỷ kia tới, nhanh chóng đem nó tru sát. Hai sư huynh muội chưa nói được mấy câu, lại nghe bên ngoài Hoài Quang Các có tiếng động ẩn ẩn. Hai người nhìn nhau, nhất thời toàn thân căng cứng, đã thấy mấy đạo ánh lửa xuyên qua cửa mặt trăng. Mấy gia đình của Lương Phủ dơ bó đuốc cũng không biết là xảy ra chuyện khẩn yếu gì. Đám người sắc mặt thất kinh. Có lẽ là bởi vì chuyện Lương Thiện Nhân và Lương Thế Kỳ chết liên quan. Người dẫn đầu tới chính là Lương Nam Âm. Nàng dường như bị dọa sợ. Trên mặt cố gắng duy trì nhưng cũng không duy trì nổi. Vừa nói một chữ, nước mắt đã rơi xuống. Mạnh Thu Từ thấy thế, vội vàng bước xuống bậc thang đi đến bên cạnh nàng. Ngươi sao vậy? Thu Từ tỉ tỉ, ta thật sự không còn cách nào. Phụ thân bây giờ miệng méo mắt lác, không nghe lời ai bảo. Các phu nhân trong phủ và mấy vị di nương bày ra chuyện này nhất định rất sợ hãi. Ngũ ca, Lục ca lại cầu không được. Ta đi vào phòng ngũ tỷ tỷ, vẫn chưa tìm thấy người. chạy tới chạy lui, lại chạy đến đây rồi. Lương Nam Âm lau nước mắt, nàng tính tình ôn nhu nho nhã tĩnh lặng, hiếm thấy lại bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, giọng nói nghẹn ngào, tìm thấy rồi, thi thể Tĩnh Tả Nhi tìm thấy rồi. Cái gì? Mạnh Thu Từ ngẩn người. Tĩnh Tả Nhi, muội tử của Lương Thế Kỳ trong phủ các ngươi sao? Đúng, là nàng. Ta nhớ là, lần trước không phải nói là chết đuối sao? Đúng, Lương Nam Âm gật đầu, chết đuối, nhưng mãi mãi không tìm thấy thi thể, chỉ tìm thấy đôi giày thêu. Phụ thân tối nay trước khi ngủ muốn bọn hạ nhân đào bới khắp rễ cây trong phủ, nói xong liền ngủ rồi. Ai có thể ngờ được, Lương Nam Âm cắn răng, Lương Bạch Tĩnh khi còn sống do nàng chăm sóc mấy năm, tình cảm rất sâu. Dưới một gốc cây trong số đó chôn một thi thể, đều bảo ta đi qua nhìn. Ta vừa liếc qua, lần đầu tiên nhìn thấy liền biết là ai. Tĩnh Tả Nhi trước kia chịu khổ, người ngoài đưa nàng món đồ gì nàng đều quý trọng, hận không thể ngày nào cũng đeo trên cổ. Năm đó ta ra Ninh Châu trước đó có tặng nàng một cái còi gỗ, ta xem xét, cái còi gỗ đó vẫn đeo trên cổ nàng đó. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.